Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 421, chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh kinh hãi qua đi, liền chậm rãi tự hỏi như thế nào ứng đối yêu ma việc. Ở trong đầu xem nhớ tới cùng kia yêu ma tác chiến chi tình cảnh. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, đột nhiên, quanh mình một trận xôn xao. Hắn giật mình, mở mắt ra tới, liền ở cách đó không xa Tần gia quân doanh trong đất. Có mấy chục nói quang mang phát ra mà ra, thực mau hóa thành rất nhiều to bằng miệng chén cột sáng. Hướng màn trời thượng chiếu xạ qua đi, những cái đó cột sáng lẫn nhau có tự, ở màn trời thượng nhanh chóng di động, đem nơi đó nửa mặt không trung, tất cả đều thoảng qua một lần, phảng phất là, ở siêu tầm cái gì. Từ Tử Thanh xem đến cẩn thận, cũng nghe đến bên cạnh thần tu nghị luận, Tần gia quân tuần tra, từng người cẩn thận, kia phá không kính thực sự dùng tốt, ta nếu có này số tiền tài, cũng muốn đổi lấy một cái mới hảo, ngươi không cần hâm mộ, ta chờ chỉ cần tốc tốc đánh giết yêu ma, lại nhiều tích góp chút, chưa chắc không thể được đến, có vật ấy, ta chờ tự nhiên an toàn rất nhiều. Giờ khắc này, hắn liền biết, những cái đó cột sáng là từ một loại phá không kính phóng xạ ra tới. Tựa hồ đối tìm kiếm yêu ma rất hữu dụng chỗ. Nếu là như vậy, lấy hắn hiện giờ thực lực, tự nhiên có thể lộng thượng một cái tốt nhất. Chính như này nghĩ, chân trời lại sinh biến hóa. Chỉ thấy có một cây cột sáng đột nhiên ở chính nam phương mỗ chỗ dừng lại xuống dưới. Mặt khác cột sáng lập tức cùng phát chi, đều tụ ở kia chỗ. Theo sau kia phiến màn trời chợt phát sinh một loại vặn vẹo, đột ngột mà liền xé rách một cái khe tới. Từ Tử Thanh ngừng thở, chẳng lẽ là giới ngoại yêu ma? Ngay sau đó, kia cái khe liền dò ra một cây cái vuốt bén nhọn như câu, rất là đáng sợ. Mà gần chỉ là kia một cây cái vuốt, cư nhiên liền hiểu rõ thước trường, gọi người vừa thấy liền có chút kinh hãi. Theo sau lại có người kinh hô, là cao cấp yêu ma, cư nhiên có cao cấp yêu ma đi vào doanh địa. May mà lấy phá không kính đem này tìm ra, nếu không nó nếu đột nhiên toát ra, liền phải có rất nhiều đồng đạo thụ hại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Từ Tử Thanh nghe được, càng thêm nhìn kỹ, kia yêu ma, cũng vào lúc này dần dần lộ ra nguyên trạng. Nó sinh đến có 7-8 trượng cao, toàn thân nâu hồng, trên đầu liêm hình bướu thịt gắt gao dán đầu chọc, hơi vừa động liền phải rung động, quả thật là xấu xí thật sự. Này yêu ma phát ra một tiếng rít, tức khắc dòng khí cuồn cuộn, như gợn sóng giống nhau khuếch tán khai đi, chấn đến người da đầu tê dại, tâm thần loạn run. Chấm, Từ Tử Thanh sớm có đề phòng, nhưng thật ra trước đó định quá thân, cho nên vẫn chưa đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhưng mà hắn hướng lân cận thần tu chỗ nhìn lại, liền thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, cư nhiên như là thập phần vất vả. Đúng rồi, thần tu sáu thức nhạy bén, gần sát tự nhiên, một lòng tu luyện dương thần, ngược lại dễ dàng bị bực này ma âm dao động. Lại có lẽ là bởi vì kia yêu ma phát ra tiếng động, nguyên bản liền đối thần tu có điều khắc chế, hắn không nhiều minh bạch, liền không nhiều lắm tưởng. Mà hiện giờ, binh đoàn cũng có phản ứng. Kia cao cấp yêu ma xuất hiện khoảnh khắc, liền ước chừng có 12 điều bóng người từ kia trong doanh địa bay lên trời. Bọn họ dưới thân các cưỡi một loại dương thần hóa thân, cư nhiên đều là mãnh thú, như hổ, bi, sư, lang chờ. Sau đó dưới chân sinh phong, nhắm thẳng không trung bước trên mây mà đi. Này thanh thế rào rạt như nước, mênh mông cuồn cuộn, 12 luân ngày mai treo cao, cơ hồ đem toàn bộ màn trời đều chiếu đến một mảnh sáng trưng. Mãnh liệt quang mang cực kỳ chói mắt, Từ Tử Thanh phảng phất có thể cảm giác được cuồn cuộn thần lực ở không trung kích động, hóa thành một loại cường đại tràng, đem kia cao cấp yêu ma vây quanh lên. Theo sau, mỗi một đầu mãnh thú đều phân ra mấy điều thật ảnh, bay nhanh mà nhào tới. Này đó mãnh thú đều hiểu rõ trượng cao, phân biệt nhắm ngay cao cấp yêu ma cắn xé. Nhưng kia cao cấp yêu ma động tác cực nhanh, Nó một cái chớp mắt liền hiện lên vài đầu mãnh thú. Mặt khác một ít hình thể ít hơn cắn được nó trên người. Lại là liền kia thân cương ra cũng chưa có thể rảo phá. Ngược lại chỉ có thể treo ở nó tứ chi phía trên. Chỉ bị một hiên một đá. Lập tức bay ngược trở về. Cùng lúc đó, kia dương thần hóa thân chủ nhân. Liền ngực một buồn, phun ra huyết tới. Này rất nhiều dương thần hóa thân. Như vậy hung mãnh tư thái. Cư nhiên cũng không thể tổn thương đến kia cao cấp yêu ma da thịt. Có thể thấy được nó kia thân cương ra như thế nào vững chắc. Một khi gặp gỡ, nếu không thể phá vỡ kia tầng ra, cũng chỉ có thể khổ háo. Từ Tử Thanh lại biết, Tần gia quân nếu đem cao cấp yêu ma dẫn ra, tất nhiên sẽ không vô pháp đối kháng. Quả nhiên, liền có một sư một hổ, phân hai bên, một cái hướng lên trên, một cái đánh thẳng, đều hung hăng phóng đi. Kia sư tử nhắm ngay đúng là cao cấp yêu ma ngực ao hãm. Mà kia hổ lại cao cao nhảy lên. Muốn từ trên xuống dưới. Đi cắn hạ nó đỉnh đầu bướu thịt. Mà mặt khác những cái đó mãnh thú tất cả đều vây công qua đi. Từng người lôi kéo. Như thế phối hợp khăng khít. Hiển nhiên trải qua rất nhiều chiến đấu. Tuy nói cao cấp yêu ma đem tay chảo dơ lên bảo vệ bướu thịt. Ngực lại môn hộ mở rộng ra. Đãi nó một tay kia hướng kia chỗ phòng hộ. Tắc nếu muốn tránh né, lại nhân chỉ có hai đủ có thể sử dụng, mà trở nên có chút vụng về lên. Này liền lại là cái khó được cơ hội. Thực mau mười mấy luân ngày mai phát ra ra càng thêm lộng lẫy quang mang. Chật trội mà đến nhiệt lực cơ hồ muốn đem người đều nướng đến hóa. Từ Tử Thanh lui về phía sau một bước, đem thần thức thả ra, tiếp tục quan chiến. Liền thấy những cái đó binh sĩ miệng phun ánh sao, thẳng đến mà ra, ở không trung hối thành một cái thật dài quang tác. Kia quang tác lập tức cuốn lấy cao cấp yêu ma, đem nó hai căn tay chảo tất cả đều trói trụ. Tuy rằng, này chỉ có thể trói trụ một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt cũng đủ. Ngay sau đó đàn thú chạy như điên, sư hổ hai đầu lập tức tìm đúng thời cơ, mãnh hổ một ngụm cắn kia cực đại bướu thịt. Đồng thời, cự sư chân trước tìm tòi, liền ngạnh sinh sinh mà thọc vào yêu ma ngực ao hãm chỗ. Này đầu cự sư nhiệm vụ, cũng cho nên hoàn thành. Song trọng giáp công dưới, bướu thịt bị sống sờ sờ cắn hạ, mà kia cao cấp yêu ma, cũng chỉ có thể không cam lòng mà suy sụp rơi xuống. Nện ở trên mặt đất, dơ lên đầy trời cho bụi, quảng cáo. Phía trên mười mấy cái binh sĩ lập tức xử dương thần trở lại ngày mai trong vòng. Lại từng người thả người nhảy xuống. Lạc đủ trên mặt đất. Theo sau, này to như vậy xác chết liền cấp rất nhiều binh sĩ thuần thục kéo đi. Từ Tử Thanh xem đến xem thế là đủ rồi. Những cái đó tụ nguyên cảnh binh sĩ phối hợp hảo sinh ăn ý như bực này cao cấp yêu ma. Nếu là từ hắn bỏ ra tay, sợ là rất khó đối phó. Bất quá, hắn cùng những cái đó sử dụng dương thần hóa thân tác chiến thần tu lại có bất đồng. Tiểu Càn Khôn dung cẩn thượng ở ngày ngày trưởng thành. Một khi thả ra che trời lấp đất, chưa chắc không thể vây khốn kia yêu ma. Lấy dung cẩn hiện giờ năng lực, ra sức rảo phá yêu ma cương ra. Lý nên cũng không khó xử. Nhưng tốt nhất, hắn vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp. Làm dung cẩn nếm thử một phen thì tốt hơn. Cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng định rồi. Từ Tử Thanh đi vào kia đổi lấy sách lều chạy ra trước. Dò hỏi. Không biết phá không kính muốn như thế nào đổi lấy. Kia tiểu binh vừa nghe. Trên dưới đem Từ Tử Thanh đánh giá quá. Nếu là thượng phẩm linh thạch. Cần đến có 30 vạn. Từ Tử Thanh nghe xong. Liền minh bạch vì sao những cái đó thần tu cũng thấy khó được. Chỉ nói này đó thần tu hiểu được thiên địa tự nhiên tu thành thần lực. Thần thạch trừ bỏ lưu thông ở ngoài. Kỳ thật cũng cùng linh thạch giống nhau. Nhưng cung thần tu hấp thu bên trong lực lượng. Tại đây cửu hư chiến trường. Nếu có thần thạch nơi tay. Thường thường đều phải lấy tới tăng cường thực lực. Làm sao có kia rất nhiều ra tới chi tiêu. Liền tính chỉ cần 10 vạn thần thạch. Kia cũng là cái cực đại số lượng. Mà này phá không kính chính là các đại binh đoàn lén luyện chế sở thành. Này đó binh đoàn chính mình lấy dùng cũng liền thôi. Nếu là người khác muốn được đến, tự nhiên đến dùng nhiều phí chút. Cũng làm binh đoàn hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng binh sĩ. Nếu không tài nguyên không đủ, binh đoàn cũng không thể duy trì. Cũng là bởi vì này, tầm thường đội ngũ, một mình quay lại thần tu, cũng muốn chậm rãi tích góp. Phương không biết ở bao lâu về sau, mới có thể thấu đủ thần thạch đổi lấy. Bất quá với Từ Tử Thanh mà nói, có thể lấy linh thạch đổi lấy thật sự rất là có lợi. Hắn thân cụ kia rất nhiều linh mạch, chỉ cần một cái nhất giai linh mạch trong vòng, liền không dưới mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, lấy ra cái 30 vạn tới là xa xỉ chút, lại sẽ không đem hắn khó trụ. Vì bảo tánh mạng, phá không kính thế nào cũng phải đổi đến không thể. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh ngón tay ở trong tay áo gom lại. Không bao lâu, liền lấy ra một quả nhẫn chữ vật, giao cho tiểu binh trong tay. Kia tiểu binh sửng sốt, tiếp nhận tới, này như thế nào mở ra? Từ Tử Thanh bừng tỉnh, nhẫn chữ vật nếu không có là tu sĩ, cũng không thể mở ra. Liền nói, xin hỏi quý phương như thế nào trang lấy linh thạch? Tiểu binh nghe minh bạch, trong lòng kinh dị, cái này hạ giới tu sĩ, hay là thực sự có như vậy nhiều linh thạch? Hắn cũng không la lên, liền đem một cái túi đưa qua. Trang tại đây chung là được. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền đem nhẫn chữ vật bỏ vào đi. Tịnh chỉ điểm quá, thực mau, vô số linh thạch rào rạt mà rơi. Ngã tiến trong túi, thực mau đã kêu nó cổ lên. Nhưng cổ là cổ, mà không thấy lậu ra. Hiển nhiên cũng là chữ vật chi vật. Chỉ là thần tu chi vật cùng tu sĩ chi vật. Rốt cuộc vẫn là có rất nhiều bất đồng. Trang xong sau, Từ Tử Thanh tay lược chỉ, thỉnh, tiểu binh trong tay cũng phát ra quang mang, thăm tiến trong túi, mấy cái hô hấp sau, đầy mặt kinh dị mà nói, số lượng không tồi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, kia phá không kính, tiểu binh cũng không rong dài, lập tức đem một kiện sự việc truyền đạt, người chở hạ giới tu sĩ cần đến ở phía trên được khảm thần thạch, mới có thể lấy thần thức điều khiển. Từ Tử Thanh cười tiếp nhận, coi một chút, chỉ giống như một mặt cực bình thường gương. Hắn liền đem này thu, lại tìm tiểu binh đổi lấy không ít thần thạch, còn có một ít thuốc trị thương linh tinh. Lúc này mới chậm gì gì mà rời đi, bởi vì chung quanh không người, đến không ai phát hiện hắn đã có phá không kính nơi tay. Nhưng hắn ngày sau hành sự, cũng không thể quá mức bừa bãi mới là một ngày này. Từ Tử Thanh tự vòng chữ vật mang tới sớm đã bị hạ lều trại. Quanh thân lại bày rất nhiều cấm chế. Mới đến bên trong đà tọa. Hiện giờ hắn đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn hảo sinh nhìn lại ban ngày chứng kiến cái loại này loại đối chiến trường cảnh. Cũng muốn nghĩ lại nếu là chính mình tới chiến, lại nên như thế nào ứng đối. Bất chi bất giác, chính là một đêm bình minh. Sáng sớm, Từ Tử Thanh lấy ra một chương bản đồ, cũng chưa từng mời đồng bạn, nhắm thẳng đồ trung sở chỉ một chỗ địa phương đi đến. Ở này phía sau, cũng có thức dậy sớm, nhìn thấy hắn bóng dáng, liền có người khe khẽ nói nhỏ, người nọ hảo sinh lớn mật, bất quá bực này tu vi, liền dám một người đi ra ngoài, ta hôm qua thấy hắn mới đến, nói vậy còn không biết lợi hại, hừ. Hạ giới tu sĩ, tẫn nhiều không biết tự lượng sức mình người. Tả hữu không phải ta chờ thần tu, cùng ta chờ cũng không giao tình. Quản hắn làm chi, cũng là, liền tính ngã xuống, cũng cùng ta chờ vô can. Những lời này bị Từ Tử Thanh nghe vào trong tai, lại chưa như thế nào để ý hắn một người đi ra ngoài. Là bởi vì trừ bỏ sư huynh ở ngoài hắn ai cũng không tin. Hắn cũng đều không phải là không biết lợi hại, mà là gặp qua cao cấp yêu ma, tự giác chạy trốn không việc gì. Phương dám như thế, huống chi hắn nguyên bản cũng không muốn đi được rất xa. Thả có phá không kính ở trong tay, rất nhiều chuẩn bị dưới, chỉ là trải qua một phen, hẳn là không ngại, hắn luôn là muốn đích thân đi thể nghiệm, mới biết đến tột cùng như thế nào. Lại không thể nhân sợ hãi tánh mạng chi nguy, mà không dám cùng chi tướng bác. Nếu là sư huynh tại đây, Nói vậy cũng là cùng hắn giống nhau ý niệm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-22-26-04. Ta thích ăn đậu hủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-16-50-56. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-12-10-16-50-51. An kỳ lỵ có thể. Kha lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-16-27-11. Biết ngây thơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-15-32-17. Biết ngây thơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-15-20-49. Biết ngây thơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-15-11-30. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-14-50-14. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-10-14-49-45. Tím môi tương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-12-10-13-39-05. Tím môi tương ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-12-10-03-25-39. Quảng cáo. Cách chương.